Chuyện này đúng là làm khó cho Lâm Phú Quý. Cả đời này lão cũng không tưởng tượng ra được cảnh này. Chú Phú Quý phải không? Ngồi đi, mời ngồi nói chuyện. Đường Thiết Sơn sau khi bắt chuyện xong với Lâm Phú Quý liền quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, cười ha ha nói, Lâm lão đệ. Không khí cuối thu mát mẻ nên chạy về Lâm gia thôn hưởng thụ, đúng là người tự tại thật. Ha ha, tôi ở Nam Thành làm bảo vệ, lương tháng có 3.000 đồng thôi, có nghỉ vài ngày cũng không mất bao nhiêu tiền. Nhưng Đường tiên sinh thì không giống nhé, Đường tiên sinh là người làm đại sự mà. Lâm Bắc Phàm biết ở nhà hàng Kim Đỉnh này Đường Thiết Sơn chắc chắn sẽ không nói vào chuyện chính, vì thế quyết định đánh thái cực quyền với Đường Thiết Sơn. Đẩy qua đẩy lại chơi, nói thế nào thì người ta cũng là đại ca của Nam Thành, mình không thể không nể mặt hắn được. Cậu ấy à, Đường Thiết Sơn lấy tay chỉ Lâm Bắc Phàm, mỉm cười như có vẻ trong lòng đã hiểu rõ, chỉ sợ là Lâm lão để làm bảo vệ không phải vì lương tháng 3.000 đồng đâu hả? Tôi nghe nói bà chủ Kim Sắc Hải Ngạn, hắc hắc hắc. Kỳ thật thì đám lãnh đạo trong phòng vô cùng hồi hộp và khúm núm, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Đường Thiết Sơn thì những người này cũng phải vội vàng tỏ vẻ tươi cười, nhếch miệng nhe răng, dùng điệu cười còn khó nhìn hơn so với khóc mà hồ theo. Chuyện này Bí Thư Thường hoàn toàn hiểu ra rồi. Lâm Bắc Phàm này chính là giả heo ăn thịt cọp. Thử nghĩ mà xem, một người có thể cùng với Đường Thiết Sơn xưng là anh em, thế mà lại làm một bảo vệ nhỏ nhoi, lĩnh lương 3.000 đồng một tháng. Thế này không phải là giả vờ ra vẻ thì là gì, mà vô sỉ và ghê tởm hơn là người này ban đầu lại ra vẻ là một thằng nhãi không có bản lãnh, đợi tới khi người ta chọc vào hắn rồi mới biết hắn là siêu nhân vô địch, chơi đùa người khác tới quay mòng mòng mới thôi. Đường tiên sinh tới Lâm Gia Thôn có phải là muốn đầu tư du lịch hay không? Lâm Bắc Phàm có vẻ hứng thú hỏi, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, mình lại có được cơ hội tạo phúc lợi cho Lâm Gia Thôn rồi. Chuyện này còn giả sao được? Đường Thiết Sơn thoáng suy tư rồi cười nói, tôi thực sự là muốn đầu tư đưa Lâm Gia Thôn trở thành một khu nghỉ dưỡng, vốn đầu tư ban đầu khoảng 300 triệu, sau đó lại tiếp tục đầu tư không quá 200 triệu nữa, 500 triệu. 500 triệu tất cả để đầu tư vào du lịch ở Lâm Gia Thôn, vậy là đủ rồi. Bí Thư Thường ngồi một bên nghe vậy đôi mắt tỏa sáng. Nếu như sự việc này được quyết định như vậy thì Lão Thường hắn sẽ lập thành tích rất lớn với cấp trên đó. Mà quan trọng hơn chính là khoản tài chính 500 triệu, muốn từng bước thanh khoản thì mình có thể lấy từ đó bao nhiêu đây? 500 triệu có thể biến Lâm Gia Thôn trở thành như thế nào? Lâm Bắc Phàm cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn thấy vẻ kích động run rẩy của mọi người trong phòng xong, trong lòng cũng đoán được đại khái. Thoáng trầm ngâm một chút, Lâm Bắc Phàm cười nói, nếu thực sự được như thế thì Lâm Bắc Phàm tôi đây phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Đường rồi. Đương nhiên, đây mới chỉ là một kế hoạch sơ bộ của tôi, còn cần phải chứng thực cụ thể. Đường Thiết Sơn rít một hơi thuốc, đầy thâm ý nhìn Lâm Bắc Phàm. Sau đó một chốc liền cười ha ha nói, 500 triệu không phải là một con số nhỏ, cũng gần bằng một nửa tài sản của tôi rồi, làm sao có thể nói một cái là bỏ ra được chứ. Nói gì thì nói, Lâm lão đệ cũng phải đưa tôi đi Lâm Gia Thôn tham quan là hơn, đó là hiển nhiên rồi, hiển nhiên rồi. Bí Thư Thường dường như rất sợ Đường Thiết Sơn đói bụng, vội vàng cắt ngang câu chuyện của hai người. Chỉ vào một bàn đầy thức ăn ngon lành mà mời mọc, nào nào, cứ từ từ nói chuyện cũng được, cơm vẫn phải ăn đúng không nào? Lâm Bắc Phàm đã sớm đói meo, nghe Bí Thư Thường nói xong hiển nhiên là không khách khí, giơ đũa lên gắp một miếng thịt rán cho vào miệng, vừa nhai vừa quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn, lúng búng nói, Tổng Giám Đốc Đường, ăn đi, thịt ngon lắm. Bí Thư Thường nâng chén rượu, vốn là định mời rượu nhưng lại thấy dáng vẻ của Đường Thiết Sơn vào Lâm Bắc Phàm, hắn không biết phải nói sao cho phải, chỉ còn cách giả vờ lờ đi, mời cũng không phải, không mời cũng không đúng. Bữa cơm này hai người Lâm Bắc Phàm và Đường Thiết Sơn ăn no uống say, còn về Lâm Phú Quý thì ngay từ đầu có hơi nhăn nhó một chút, nhưng sau đó thì đến đũa cũng vứt mất, trực tiếp dùng hai tay mà bốc. miệng nhồm nhàm đầy dầu mỡ. Đám người bí thư Thường thì khổ sở, vừa ăn lại vừa phải chú ý động tĩnh của Đường Thiết Sơn. Chỉ cần thấy có cơ hội là vội vàng nhiệt tình đứng dậy mời rượu, thuận tiện nói vài câu vuốt mông ngựa, ca tụng Đường Thiết Sơn có cống hiến to lớn cho Nam Thành, thậm chí là cho cả nước. Cơm no rượu say rồi, đoàn người mới ảo ảo đi xuống lầu. Đám phóng viên chờ đợi bên ngoài nhà hàng lại bấm máy ảnh tanh tách, tiêu điểm là Đường Thiết Sơn và Lâm Bắc Phàm. Còn về phần bí thư Thường thì cơ hội lên hình còn ít lắm. Cái máy kéo đâu? Máy kéo của tôi đâu rồi? Lâm Phú Quý không nhìn thấy máy kéo của mình, cực kỳ hoảng sợ. Cái máy kéo này là thứ đáng giá nhất trong nhà lão, mà quan trọng hơn nó là sản phẩm công nghệ cao duy nhất trong Lâm Gia Thôn. Làm sao mà để mất được chứ? Lâm Bắc Phàm liếc mắt một cái, quả thật không thấy máy kéo của Lâm Phú Quý. Hắn liền sầm mặt xuống, quay lại nhìn bí thư Thường, thản nhiên nói, chú Phú Quý là thôn trưởng Lâm Gia Thôn. Đường tiên sinh muốn đi Lâm Gia Thôn khảo sát, chú Phú Quý khẳng định là phải gặp Đường tiên sinh. Các vị cảm thấy hình ảnh của chú Phú Quý không tốt, không chịu cho chú Phú Quý lên xe. Chú ấy không có biện pháp nào đành phải lái máy kéo tới đây. Sắc mặt bí thư Thường trong trước mắt liền trở thành trắng bệch. Những lãnh đạo lớn nhỏ khác người nào mặt cũng xanh mét. Trong lòng ai nấy đều thầm nguyền rủa tổ tông 18 đời Lâm Bắc Phàm. Căn cứ vào luật giao thông thì máy kéo của nông dân không được phép vào thành phố. Bí thư Thường lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu cười bồi với Đường Thiết Sơn, nói, Tổng Giám đốc Đường, xin mời ông đi trước. Đây chỉ là một chuyện hiểu nhầm rất nhỏ thôi. Máy kéo của chú Phú Quý đâu? Sắc mặt Lâm Bắc Phàm trầm như nước, trong lòng thầm mắng. Các người ngày thường chỉ biết ở trong phòng làm việc nói chuyện trời đất, tác oai tác quái trên đầu dân chúng. Các người không phải nói ông mày là điêu dân sao? Vậy thì hôm nay ông mày làm điêu dân cho mà xem. Chuyện này là thế nào? Đường Thiết Sơn là một người thông minh. Hắn biết bản thân mình lúc này chính là chỗ dựa của Lâm Bắc Phàm, liền quay mặt sang nhìn bí thư Thường. Tôi muốn đi khảo sát Lâm Gia Thôn, khẳng định là phải gặp mặt trưởng thôn Lâm Gia Thôn. Tổng Giám đốc Đường, chuyện này thật sự là hiểu lầm thôi. Bí thư Thường trong lòng rối như tơ vò. Suy nghĩ một chút rồi mới nói năng loạn xạ là thế này, lúc trong thành phố thông báo là Tổng Giám đốc Đường muốn tới đây khảo sát, chúng tôi trước tiên là bố trí công việc, cũng dựa theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Đường là muốn Lâm Bắc Phàm tới huyện dây. Nhưng mà đồng chí Lâm Phú Quý không có giác ngộ tốt đối với chức trách của trưởng thôn, biết rõ là hắn cũng phải tới gặp mặt Tổng Giám đốc Đường nhưng ông xem, lại ăn mặc thế này, như thế không phải là đại bất kính với Tổng Giám đốc Đường sao? Còn về phần Lâm Bắc Phàm thì hắn chính là một điêu. Bí thư Trấn ủy Chu vội vàng đẩy bí thư Thường một cái, khiến cho hắn dừng lại. Người này toát mồ hôi lạnh đầy đầu. May mà mình còn chưa nói ra, nếu không ở trước mặt Đường Thiết Sơn mà nói Lâm Bắc Phàm là một điêu dân thì chuyện này còn làm sao mà cứu vãn được. Là điêu dân sao? Lâm Bắc Phàm lại chẳng để cho bí thư Thường một con đường sống. Hắn nhún vai, rút từ trong túi ra một điếu thuốc. Rít một hơi rồi vênh váo nói, tôi chỉ là giúp chú Phú Quý tìm máy kéo, thế là điêu dân phải không? Thấy người vây quanh xem chuyện càng ngày càng nhiều, Lâm Bắc Phàm lại càng muốn làm cho rối tinh mối mù. Mẹ nó, biết là tình cảnh nó hoành tráng thế này thì mình đã không mang theo bật lửa mà mang một bao diêm. Dùng diêm châm thuốc trông hay hơn dùng bật lửa tới cả ngàn dặm. Thử nghĩ mà xem, quẹt diêm một cái. Sau khi châm thuốc xem liền vứt que diêm trong tay đi, sau đó giơ chân di di, cúi đầu có vẻ vô cùng chán chường lại có vẻ vô cùng ngang bướng và thu hút, chậc chậc. Tổng Giám đốc Đường, thật sự xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi, ông có lỗi với tôi ở chỗ nào đâu mà xin, nhưng thật ra tôi còn phải cảm ơn bí thư Thường đã nhiệt tình khoản đãi. Tổng Giám đốc Đường lại nói quá rồi. Bí thư Thường quay mặt về phía Lâm Bắc Phàm, cố nén một bụng đầy lửa giận, rất xin lỗi, vô cùng. Lâm Bắc Phàm nheo nheo hai tròng mắt, nhìn vẻ mặt của bí thư Thường, giọng nói bình thản tới mức khiến kẻ khác phẫn nộ, máy kéo của chú Phú Quý. Mặt bí thư Thường lúc xanh lúc trắng, đôi mắt vàng vọt xoay chuyển kịch liệt. Người này cũng quả thật là người nắm được buông được, thoáng do dự một chút liền quay sang Lâm Phú Quý thành khẩn nói, đồng chí Lâm Phú Quý.

Tuy rằng Lâm Bắc Phàm cũng đã nói rõ mình chưa chắc đã có mấy phần thắng, nhưng theo Trương Minh Thắng thấy thì lão đại chẳng qua chỉ là khiêm tốn mà thôi. Nếu như vậy thì tôi phải tuân lệnh thôi. Đường Thiết Sơn vui vẻ nói, Lâm lão đệ, nghe nói cậu còn có ông nội. Tôi có nên chào lão nhân gia không nhỉ? Chào ông già. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Ông già kia tuy rằng không có việc gì thì cả ngày ở thôn Lâm gia, nhìn trộm quả phụ vương gia trong thôn, nhưng Lâm Bắc Phàm hiểu rõ ông già sẽ không cho Đường Thiết Sơn mặt mũi. Thấy Lâm Bắc Phàm lắc đầu, Đường Thiết Sơn cũng không nói gì. Hắn lấy điện thoại gọi cho Đường Phong mà ra lệnh, hẹn Phiêu Cao A. Đường Thiết Sơn tôi 8 giờ tối nay sẽ chờ hắn ở Kim Ngọc Thiên Đường. Ông già không ở nhà, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng buồn báo lại. Vừa ra khỏi nhà thì thấy không ít người trong thôn đang canh giữa trước cửa nhà mình. Mỗi người đều dùng ánh mắt nhìn hắn như đang hỏi, Tiểu Lâm, chuyện đầu tư có thành công không? Đường Thiết Sơn ngẩng đầu hùng dũng đi tới. Hắn nhìn qua thôn dân thôn Lâm gia rồi cười cười trấn an, thôn Lâm gia đúng là nơi non xanh nước biếc. Nếu không có gì bất ngờ thì trong 2 ngày tới tôi sẽ đưa ra một bản hợp đồng chứng thực việc đầu tư. Đến lúc đó còn nhờ các vị giúp đỡ nhiều. Đường Thiết Sơn tôi xin cảm ơn chứ. Đường Thiết Sơn xuất thân là người nghèo nên lời nói không hề giả bộ. Bà con thôn Lâm gia nghe thấy thế không khỏi rất vui vẻ. Thấy Đường Thiết Sơn và Lâm Bắc Phàm đã đi ra, Bí thư Thường vội vàng dẫn cấp dưới nhiệt tình đi lên đón. Từ xa đã nói, Đường Tổng vất vả rồi. Nếu không còn chuyện gì khác thì có phải nên quay về huyện? Bí thư Thường quá khách khí. Tôi rất hứng thú với việc đầu tư du lịch ở đây, quả thực rất cấp bách. Thấy Lâm Bắc Phàm đã đồng ý ra mặt, tâm trạng Đường Thiết Sơn rất tốt, thậm chí không keo kiệt nói vài câu với nhân vật nhỏ bé như Bí thư Thường. Chờ đầu tư ở thôn Lâm gia, tôi sau này sẽ đến huyện dây nhiều, đến lúc đó hy vọng Bí thư Thường đừng phiền. Đường Thiết Sơn không ngờ lại mở miệng giải thích với mình như vậy. Bí thư Thường không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn ngẩn ra rồi vội vàng cúi đầu khom lưng cười nói, sao có thể vậy chứ? Đường Tổng đến thôn Lâm gia đầu tư, việc này có tác dụng thúc đẩy lớn đối với kinh tế huyện dây. Sau này chờ dự án bắt đầu, thôn Lâm gia coi như nửa nhà của Đường Tổng. Chỉ cần Đường Tổng muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà mình chơi. Đường Thiết Sơn gật đầu không nói nhiều với Bí thư Thường nữa, hắn trực tiếp đi ra xe. Trương Minh Thắng cũng đi nhanh tới trước mở cửa xe Audi rồi gọi Lâm Bắc Phàm, lão đại, ngồi xe tôi. Sau khi Lâm Bắc Phàm lên xe, đoàn xe từ từ đi ra ngoài mang theo hy vọng của bà con thôn Lâm gia. Rất nhiều người không nhịn được mà đi theo phía sau đoàn xe đến tận đầu thôn. Đây không phải là do người thôn Lâm gia quá hiếu khách mà là bọn họ rất hy vọng vào lần đến thăm này của Đường Thiết Sơn. Sau khi đoàn xe đi ra, mọi người liền bắt đầu vây lấy Lâm Phú Quý mà hỏi han. Lâm Phú Quý cũng không khách khí, mắt đảo đảo rồi nhìn vào túi của Lâm Kiến Quốc. Hắn chập một tiếng rồi nói, thuốc trong túi anh có phải nên lấy ra phát cho mọi người không? Đi chết đi, ông nghĩ hay nhỉ? Thuốc này là con tôi mang về dịp Tết, 20 tệ một bao, tôi còn tiếc không dám hút. Lâm Phú Quý cười cười một tiếng rồi nói, vậy mọi người về đi. Ở cái huyện dây nghèo khó này thì có gì mà nói chứ. Thấy mọi người nhìn mình đầy uy hiếp, Lâm Kiến Quốc đỏ mặt lấy thuốc lá ra rồi cười cười xấu hổ nói, chỉ có một bao hồ lô vương, tôi sớm hút hết rồi. Chẳng qua tôi thấy bao thuốc lá này đẹp hơn so với bao thuốc lá bình thường nên không nỡ vứt đi. Kim Ngọc Thiên Đường Nam Thành trông vẫn bình thường như bình thường, nhưng sòng bạc bên trong lại có một dòng nước ngầm mãnh liệt đang chảy. Gần như tất cả cao thủ cờ bạc đều tụ tập trong sòng bạc, còn có không ít cao thủ từ nơi xa đến sòng bạc đến đây. Ngay cả Thiên Kim Đường gia, Đường Quả Quả cũng đã được Đường Phong hộ tống đến sòng bạc Kim Ngọc Thiên Đường lúc 6 giờ tối. Tâm trạng mọi người đều có chút hưng phấn nhưng lại lo lắng nhiều hơn. Cao thủ cờ bạc Phiêu Cao A Nhật Bản tuy vô cùng kiêu ngạo và vô sỉ, nhưng kỹ năng cờ bạc lại cao. Cao thủ của Kim Ngọc Thiên Đường, thậm chí cả bạn bè đến hỗ trợ đều thua cuộc. Lúc này mọi người đều đặt hy vọng vào tên Lâm Bắc Phàm mà chưa ai biết đến. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe thấy cái tên Lâm Bắc Phàm, gần như không ai tin Lâm Bắc Phàm là một cao thủ. Nhưng Đường Thiết Sơn không ngờ lại tự mình khiêu chiến. Nói như vậy thì tên Lâm Bắc Phàm kia cũng không phải kẻ bất tài. Mỗi người đều muốn xem Lâm Bắc Phàm là thần thánh phương nào, càng hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể đánh bại Phiêu Cao A kia. Đường Quả Quả ngồi ở trong một phòng, hai tay chống cằm, đôi mắt trong suốt như nước đang nhìn chằm chằm cốc nước trái cây trước mặt. Cô bé hôm nay không biết đầu óc có vấn đề gì mà mặc bộ quần áo rất hấp dẫn. Chiếc áo bó sát người để lộ nửa tay, chiếc áo sơ mi màu đen đầy gợi cảm, phần eo được bó sát lại đầy gợi cảm tạo thành đường phong hoàn mỹ khiến Đường Quả Quả rất tự tin vào sự quyến rũ của mình. Bên dưới là chiếc váy ngắn, đôi tất chân màu đen nửa trong suốt làm lộ rõ cặp đùi đẹp, dưới cùng là đôi giày cao gót 3 phân màu đen, áo đen, váy đen, giày cao gót đen phối hợp thể hiện một Đường Quả Quả khác. Cô gái âm trầm trông rất thần bí giống như một nhân viên trí thức đi làm. Nhưng sự thuần khiết của Đường Quả Quả thì không phải ai cũng có thể làm được. Cô ăn mặc như thế này mặc dù khiến người ta muốn điên lên, nhưng lại không có mấy người có thể ra tay. Nghe mẹ nói mạng của mình được Lâm Bắc Phàm cứu. Hì hì, sau khi tỉnh táo mình chỉ thấy một bóng người, thật sự không biết người đó trông như thế nào. Đúng là hy vọng hắn có thể thắng Phiêu Cao A kia. Đường Quả Quả lắc đầu rồi đột nhiên nhướng mày nở nụ cười tuyệt đẹp. Lâm Bắc Phàm này hình như cũng được, nhưng sát thủ tình trường của mình thì sao? Hừ hừ hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhất định là lợi hại hơn bất cứ ai. Ai, cô bé hít vào một hơi thật sâu, sát thủ tình trường rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể gặp ở kiếp sau sao? 7 giờ tối, Lâm Bắc Phàm và Đường Thiết Sơn cùng đi vào trong phòng. Đường Tổng, mọi người vội vàng nghiêm túc đứng lên chào. Đường Thiết Sơn gật đầu, mặt đầy vẻ tươi cười mà nói, mấy hôm nay nhờ các vị nể mặt Đường Thiết Sơn tôi mà đến đây giúp đỡ, nhưng tên Nhật Bản kia đã thi triển kỹ xảo nào đó mà không ai biết mới khiến mọi người thất bại. Đường Thiết Sơn tôi ở đây xin lỗi mọi người. Nói là xin lỗi nhưng Đường Thiết Sơn chẳng có vẻ gì là muốn xin lỗi cả. Mọi người cũng biết Đường Thiết Sơn đưa một bậc thang cho mình có thể xuống nên đều cảm kích gật đầu. Đường Thiết Sơn chỉ vào Lâm Bắc Phàm đứng bên mà nói, vị này chính là Lâm lão đệ, lần này sẽ do cậu ta giao đấu với Phiêu Cao A. Tên mặt mũi xấu xí và ăn mặc đồ rẻ tiền này là Lâm Bắc Phàm ư? Mọi người nhìn nhau và cảm thấy khá sợ hãi. Với kinh nghiệm lăn lộn sòng bạc nhiều năm của bọn họ, mỗi người gần như đều có thể khẳng định Lâm Bắc Phàm là một tên gà mờ. Đường Tổng, anh ta là Lâm Bắc Phàm. Một cao thủ sòng bạc kinh dị nhìn Đường Thiết Sơn đến ngây ra. Thấy trong mắt Đường Thiết Sơn có vẻ tức giận, hắn liền quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm cười cười xin lỗi. Sau đó mới nói, Lâm tiên sinh, xin thứ cho tôi kiến thức nông cạn. Không biết trước đây Lâm tiên sinh đã lăn lộn ở đâu? Ý của anh là, tôi hiểu rồi, tôi thường xuyên chơi ở quán mặt trược Đan Đan bãi biển Hoàng Kim Nam Thành. Lâm Bắc Phàm biết đối phương đang thử mình nên nhếch miệng cười cười, có vấn đề gì không? Quán mặt trược. Lâm Bắc Phàm này không ngờ lăn lộn ở quán mặt trược. Mặt mọi người đều trở nên kỳ quái, một số gần như hóa đá. Chỉ có Đường Thiết Sơn ngồi trong góc là nở nụ cười. Làm một cao thủ cờ bạc, hơn nữa là cờ bạc đổ thuật thì mọi người đương nhiên biết rõ một thần bài là do luyện tập mà thành. Một người có trình độ tương đối trong cờ bạc thì dù là trí nhớ hay là ánh mắt đều hơn người. Ngoài ra còn có xúc giác và năng lực phản ứng. Xúc giác và năng lực phản ứng của một dân cờ bạc là như thế nào thì có thể từ hai tay của đối phương là thấy. Hai tay của Lâm Bắc Phàm tuy không thô ráp nhưng tuyệt đối không nhẵn nhụi, sao có thể là một thần bài. Còn có khí thế trên người Lâm Bắc Phàm tản mát ra trông rất giống người bình thường, chẳng có vẻ gì là một cao thủ cả. Dù là ngành nào thì gà mờ không thể nào đóng giả cao thủ trước mặt người trong nghề, mà cao thủ cũng không thể đóng làm gà mờ trước mặt người trong nghề. Gần như mọi người đều thất vọng với Lâm Bắc Phàm, người này căn bản chỉ là một tên lừa đảo. Đường Thiết Sơn cũng không ngăn chuyện này phát triển, thực ra trước khi trận đấu diễn ra, hắn không ngại xem Lâm Bắc Phàm lộ thân thủ trước một chút. Ai ngờ tên cao thủ kia thậm chí chẳng có hứng thú xem kỹ thuật của Lâm Bắc Phàm một chút. Hắn quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn rồi ra vẻ trung thần không sợ chết mà nói, Đường Tổng, tuy rằng tôi rất không muốn nhưng việc này quan hệ đến thể diện của Đường Tổng và Kim Ngọc Thiên Đường, tôi không thể không to gan nói một câu. Lâm tiên sinh tuyệt đối không thể nào là cao thủ sòng bạc, xin Đường Tổng cẩn trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, không chơi tất tay, tao chơi mẹ mày. Tên này vừa nói xong thì mọi người đều lo lắng mà phụ họa. Mấy hôm nay bọn họ đều mất mặt về nhà, mỗi ngày đều xám xịt thất bại. Bọn họ thấy Lâm Bắc Phàm hoàn toàn không giống một thần bài. Đừng nói là thần bài, ngay cả dân cờ bạc cũng không giống. Vì vậy bọn họ lập tức cảm thấy mình có đất dụng võ. Tuy rằng không thể thắng Phiêu Cao A nhưng có thể nhìn ra Lâm Bắc Phàm là gà mờ để không làm cho Đường Tổng xấu mặt cũng là một công lao. Dù như thế nào cũng coi như lấy lại chút mặt mũi. Hơn nữa đây đúng là giúp Đường Thiết Sơn mà. Mẹ nó chứ, ngậm miệng chó của bọn mày lại. Trương Minh Thắng rất giận. Lâm Bắc Phàm chính là thần ở trong lòng Trương Minh Thắng. Đám thua trận này dám kết tội Lâm Bắc Phàm làm Trương Minh Thắng tức đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn cũng không cần biết những người này mình có thể đắc tội hay không đã nhảy lên mà mắng. Bọn chúng mày hiểu mẹ gì? Bọn mày không được tức là lão đại của tao không được ư? Đường Phong cũng mấp máy miệng định nói giúp Lâm Bắc Phàm, nhưng Đường Thiết Sơn đã ho khan một tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm mà cười nói, Lâm lão đệ, tôi đương nhiên là tin cậu. Chẳng qua bây giờ còn một tiếng nữa mới bắt đầu đấu, hay là cậu lộ chút bản lĩnh? Nếu có thể Lâm Bắc Phàm đúng là định lộ chút khả năng cho đám chết tiệt này ngậm miệng, nhưng thứ đó lại cần Tiểu Kim giúp. Pháp lực của Tiểu Kim có hạn, tuyệt đối không thể lấy ra mà biểu diễn. Lâm Bắc Phàm lấy một điếu thuốc ra rồi lấy một bao diêm trong túi. Đây không phải là Lâm Bắc Phàm giả vờ tinh tướng, mà là hắn đánh mất bật lửa ở thôn Lâm gia, cho nên chỉ có thể dùng bao diêm. Soạt một tiếng, diêm cháy. Lâm Bắc Phàm châm thuốc rồi nhẹ nhàng lắc lắc que diêm trong tay mà từ tốn nói, dùng đồ thuật để biểu diễn thì chẳng bao giờ thành tài. Mấy ngày nay các người xem nhau biểu diễn chẳng lẽ còn không đủ sao? Đường tiên sinh, anh và tôi đều là người biết điều. Tối nay tôi thua đó là do kỹ của Lâm Bắc Phàm này không bằng người. Nếu tôi thắng, tôi không hy vọng bất cứ kẻ nào nói chuyện hôm nay ra bên ngoài. Lâm Bắc Phàm thực ra rất muốn nổi tiếng, nhưng mỗi khi hắn thích nổi tiếng thì lại nghĩ một chút đến linh hồn ác long ba bơ giờ. Thấy Lâm Bắc Phàm không cho mặt mũi, Đường Thiết Sơn có chút tức giận. Theo hắn thấy Lâm Bắc Phàm đúng là người biết điều. Một người biết điều thì sao có thể trước bao người khiến mình mất mặt như vậy? Hay là Lâm Bắc Phàm coi ông trời là lão đại, hắn là lão nhị? Chẳng qua Đường Thiết Sơn có việc nhờ Lâm Bắc Phàm nên không tiện nổi giận, thậm chí trên mặt cũng không có gì thay đổi. Đường Thiết Sơn chỉ khẽ gật đầu nói, Lâm lão đệ nói rất đúng. Một khi đã như vậy thì tối nay xin nhờ Lâm lão đệ. Đường Tổng, tên cao thủ kia vô cùng lo lắng mà nhìn Lâm Bắc Phàm. Hắn định liều chết cũng phải ngăn, để tên Lâm Bắc Phàm này ra chiến thì không bằng để tôi chơi với tên Phiêu Cao A kia lần nữa. Tuy rằng kết quả vẫn là thua nhưng tốt xấu gì tôi cũng có thể thua đẹp một chút. Lâm Bắc Phàm không cho mặt mũi làm tâm trạng Đường Thiết Sơn rất không tốt. Bây giờ tên cao thủ kia không ngừng can ngăn càng khiến Đường Thiết Sơn bực mình. Hắn hơi nhíu mày mà nói, ánh mắt Đường Thiết Sơn tôi chẳng nhẽ đáng để anh nghi ngờ ư? Không dám, không dám. Mặt tên cao thủ tái mét lại, mồ hôi rơi xuống như mưa. Nói một câu không quá khoa trương. Ở đây chỉ có ba người tin Lâm Bắc Phàm mà thôi. Một là Lâm Bắc Phàm, một là Trương Minh Thắng, một là Đường Phong. Đặc biệt Trương Minh Thắng, hắn quả thực tin Lâm Bắc Phàm là siêu nhân. Về phần những người khác thì đang cười lạnh trong lòng, chuẩn bị chờ xem Lâm Bắc Phàm làm trò hề như thế nào. Người này đúng là giỏi giả bộ, mày hút thuốc cứ hút, không ngờ còn lấy bao diêm ra mà dùng. Đây không phải là tìm khó sao? Đúng 8 giờ, Phiêu Cao A đã đến nơi. Phiêu Cao A tuy rằng ngông cuồng nhưng khi thấy Đường Thiết Sơn, hắn do dự một chút rồi không dám kênh kiệu mà khách khí gật đầu nói với giọng cung kính, nghe danh Đường tiên sinh đã lâu. Hôm nay có thể gặp được Đường tiên sinh đúng là không uổng chuyến đi này. phiêu cao A tuy ngông cuồng nhưng chưa đến mức dám không coi Đường Thiết Sơn vào mắt. Nói khó nghe một chút đó là dù trong phạm vi toàn thế giới, người dám không coi anh bạn Thiết Đầu vào đâu tuy rằng không ít nhưng tuyệt đối không nhiều. Đường Thiết Sơn cũng là lần đầu tiên gặp tên Nhật Bản này, mặt không có chút biểu cảm gì mà chỉ hơi gật đầu với phiêu cao A, sau đó ngồi xuống cạnh bàn. Lâm Bắc Phàm rất oai vệ ngồi bên cạnh Đường Thiết Sơn, cũng không thèm buồn nhìn phiêu cao A một lần. Chờ phiêu cao A ngồi xuống, mọi người ở đây đều ngừng thở, ngậm miệng. Mặc dù trận này bọn họ đã xác định Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ thua, nhưng có Đường Thiết Sơn ở đây nên mỗi người đều hiểu ảnh hưởng lớn của trận này. Vị này chính là phiêu cao A ngạo mạn nhìn Lâm Bắc Phàm. Hắn đương nhiên có thể khẳng định Lâm Bắc Phàm là tay gà mờ. Kẻ hèn này chỉ là một thôn dân ở Trung Quốc mà thôi. Lâm Bắc Phàm hút một hơi thuốc rồi hít mắt nhìn phiêu cao A. Thôn dân. Phiêu cao A suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Hắn cười nói, chỉ là một tên thôn dân ư, chẳng lẽ Trung Quốc to lớn như vậy mà không có ai dùng. Tối lắm, không biết Lâm tiên sinh muốn chơi gì, chơi bao nhiêu, tự nhiên muốn gì cũng được. Thấy phiêu cao A đúng là sỉ nhục Trung Quốc, Lâm Bắc Phàm cười lạnh một tiếng. Hôm nay ông chơi chết mày, đồng hoa thuận, thấp nhất là 5 triệu, mỗi lần gọi là 5 triệu, 1 tỷ là đỉnh. Thấy đám người ở đây đều căm giận mình nhưng không làm gì được. Phiêu cao A rất đắc ý, ngông cuồng nói, không việc gì phải sợ, chẳng qua chỉ là nhân dân tệ mà thôi. Bắt đầu đi. Lâm Bắc Phàm dựa lưng vào ghế và vắt chân lên, hai chân không khách khí đặt trên mặt bàn. Đôi chân thối của hắn còn không ngừng lung lay. Lâm Bắc Phàm này đúng là giỏi giả bộ tinh tướng. Mọi người đều thấy ghê tởm. Tuy rằng thằng danh này bây giờ giả bộ rất sướng, nhưng lát nữa thua đúng là quá mất mặt. Tục ngữ nói rất đúng, trèo càng cao, ngã càng đau. Lão đại chính là lão đại, mẹ nó chứ thật pro. Trương Minh Thắng đứng bên cạnh Lâm Bắc Phàm mà kích động đến đỏ bừng cả mặt. Đường Quả Quả ngồi trong một góc, ánh mắt mở to đầy tò mò. Người kia dường như hơi quá lố thì phải. Đường Thiết Sơn mặt không chút biểu cảm. Hắn nếu đã buông tay cho Lâm Bắc Phàm ra đấu, tự nhiên sẽ không can thiệp Lâm Bắc Phàm. Chẳng qua hắn chỉ đưa cho Lâm Bắc Phàm 50 triệu, dù chơi lớn như thế nào, không cẩn thận thì một ván có thể phân định thắng thua. Phiêu cao A mặc dù ngông cuồng nhưng khi bắt đầu đánh bạc hắn tuyệt đối không lơ mơ. Cho dù Lâm Bắc Phàm là gà mờ, hắn cũng sẽ chú tâm mà chơi. Đây là yêu cầu tâm lý tối thiểu của con bạc chuyên nghiệp. Mời kiểm tra bài poker.